Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 8, trong tuyết cục. Bạch Khai lời còn chưa dứt, cũng rất kỳ quái ồ lên một tiếng, quay đầu nhìn lại Vạn Cẩm Vinh. Hai người bọn họ biểu tình cũng có chút kỳ quái. Ngược lại là Châu Gia lên tiếng đạo: "Có người đã tới." Mặc dù bây giờ ban đêm bên trong, nhưng dù sao bốn phía đều là tuyết trắng trắng ngần, tầm nhìn rất tốt. Nghe Châu Gia vừa nói như thế, ta cũng vậy hơi kinh ngạc. Chỉ thấy bốn phía trên cành cây, tựa hồ cũng bị người cuốc thứ gì, đang ở theo lãnh phong đung đưa tới lui. Bạch Khai đốt điếu thuốc, hướng Vạn Cẩm Vinh nói: "Ngươi dở trò quỷ." Vạn Cẩm Vinh lắc đầu một cái: "Châu gia ngươi đi nhìn một chút." Châu gia cẩn thận từng ly từng tí hướng trong rừng đi. Tư thế đi rất tức cười. Một hồi bóng người liền ẩn ở trong rừng cây. Ta có thể là mới vừa rồi giày vò qua hung, vào lúc này cảm thấy rất suy yếu. Cho dù mặc quân áo khoác ngoài hay lại là lạnh không được. Ta hỏi Bạch Khai: "Tình huống gì à? Ta còn có trở về hay không?" Bạch Khai đi tới cách chúng ta gần đây một thân cây bên cạnh, nhảy cỡn lên đem trên cành cây đổ vật lôi đi xuống. Mượn quang quan sát, bỗng nhiên lấy làm kinh hãi nói: "Không ổn, trong rừng có lên ngôi hồn nhi a." Vạn Cẩm Vinh đoạt lấy Bạch Khai vật trên tay. Vạn Cẩm Vinh cách ta rất gần, ta lúc này mới thấy rõ đây là một cái hai trưởng rộng tương tự với dây băng đổ vật. Màu trắng, cấp trên không có tự, chỉ là ở dây băng cuối cùng đánh một cái kết. Vạn Cẩm Vinh gật đầu một cái nói: "Chính mình nhiều cẩn thận." Câu này vừa mới dứt lời, chỉ thấy Châu Gia lảo đảo từ trong rừng chạy ra hô: "Trong rừng có người làm cục." Bạch Khai lập tức đem ta hướng phía sau hắn đẩy một cái. Thật là tới một chuyến cái gì cũng thấy rồi, vượt qua chơi một ngày rồi. Ta vội vàng hỏi hắn: "Cái gì đèn cái gì hồn nhi? Rốt cuộc trên cây là cái gì à? Lên ngôi hồn nhi, chưa từng nghe qua chứ? Dơ bẩn thấy qua chưa? Dơ bẩn là lợi hại gì?" Bạch Khai bất thình lình hỏi. Ta nói không phải là bởi vì tuổi thọ không qua hết, tâm lý không cam lòng, oán khí trọng tài đưa đến sao? Ta hoàn toàn thuật lại Tần Nhất Hàng ban đầu nói cho ta lời nói. Bạch Khai đạo: "Không sai, tại sao không cam lòng? Bởi vì tuổi thọ không qua hết, nhưng đây là người bình thường, coi như không cam tâm nữa. Này đơn giản cũng chính là không nỡ bỏ người bình thường sinh hoạt. Nhưng này lên ngôi hồn nhi cũng không như thế. Nhân gia không nỡ bỏ nhưng khi hoàng đế sinh hoạt. Hiểu không? Này từ xưa tới nay hung nhất mấy loại dơ bẩn, nhưng là từ thế hệ trước liền truyền miệng đi xuống. Động phòng hoa trúc tân nương tử, kim bảng đề danh trạng nguyên mất. Người mẹ đã mất thấy tận mắt nhi bị hại. Lên ngôi ngày đó thấy Diêm Vương." Ta trong nháy mắt liền hiểu Bạch Khai ý tứ. Người này vốn là hoàng thượng, kết quả chết yểu rồi hả? Mụ bây giờ nơi đó còn có hoàng đế, cho dù có cũng ỉu lại không tới trên đầu chúng ta chứ. Ta muốn đến trong rừng này không chắc chắn đồ chơi gì. Nhất thời cảm giác phong giống như là vô khổng bất nhập một loại, chui ta cả người run run. Vậy làm sao bây giờ? Không đi ra ngoài, ta xem ai cũng không có cần động ý tứ. Vạn Cẩm Vinh ngược lại là rất bình tĩnh, hỏi Châu Gia: "Thấy rõ?" Châu Gia liền vội vàng gật đầu: "Thấy rõ, là theo chúng ta cùng đi đứa bé kia. Đã không biết treo cổ rồi bao lâu, thân thể với kem tựa như." Vạn Cẩm Vinh suy nghĩ hồi lâu, làm một cái tiến tới thủ thế, cũng không đợi chúng ta ngắn ngủi chuẩn bị một chút, một người liền hướng trong rừng đi. Bạch Khai ở bên tai ta nhỏ giọng nói một câu: "Theo sát." Vạn Cẩm Vinh bản lãnh lớn, tản mát ngược lại không an toàn, liền vội vội vàng vàng cũng đi theo. Một đội người liền lại dọc theo lúc tới đường từ từ đi trở về. Bởi vì là biết rõ núi có hổ nghiêng về hổ sơn đi, lần này tốc độ tiến tới so với lúc tới sau khi còn chậm hơn. Ta vốn là không giúp được gì, chỉ có thể hết sức quan sát bốn phía, nhìn một chút có cái gì không khả nghi mai phục. Chỉ thấy mảnh này vắng lặng địa giới bên trên, nhiều rất nhiều dấu chân, hiển nhiên không phải chúng ta. Hơn nữa càng đi trong rừng đi, cái loại này treo ở trên cây bạch dây băng thì càng nhiều. Ta vỗ xuống Bạch Khai, ngươi còn không có nói chi, trên cây kia treo là cái gì à? Bạch Khai sự chú ý rất tập trung, cũng không quay đầu lại trả lời ta, đó là hoàng thượng dùng để ban cho cái chết hiểu không? Làm không cẩn thận chúng ta cũng phải chôn theo, khỏi làm 100.000 cái tại sao? Ta nghe một chút lập tức ngậm miệng, lòng nói mụ ván này làm không chỉ có tà hồ, cũng là xuống đại thủ bút a, làm nửa ngày là ban cho cái chết lụa trắng. Này mẹ hắn được bao nhiêu nhân tài treo xong, đi trong chốc lát, theo đội ngũ dừng lại, quả nhiên nhìn thấy ngay phía trước một cây đại thụ trên cành cây. Treo một người, cách rất xa cũng không thấy rõ, mơ mơ hồ hồ bánh xe phụ khuếch thể chẳng nhìn lên. Đến thật giống là hài tử kia, sinh mệnh đối với hắn mà nói vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu liền kết thúc. Thật sự là có chút đáng tiếc. Vạn Cẩm Vinh dùng đèn pin chiếu qua, sáng loáng lại có nhiều chút nhức mắt. Hai tử kia ăn mặc phi thường đặc biệt, vàng chói lọi, cũng không biết có phải hay không là cái gọi là long bào. Bạch Khai đạo, làm sao bây giờ? Tránh có tránh biện pháp, đánh có đánh biện pháp, ngươi nghĩ dùng loại nào? Vạn Cẩm Vinh là một cái cắt cảnh thủ thế, cúi người liền lặng lẽ sờ lên. Ta xem là run sợ trong lòng, Vạn Cẩm Vinh muốn định đem đứa bé kia ký thác đi xuống. Ai ngờ nỗ lực mấy lần cũng không thành công, hai tử trên cổ tựa hồ bị đánh tử trừ. Phi thường bền chắc, Vạn Cẩm Vinh lấy tay triệu hoán Châu Gia đi qua, dì tay phân phó một trận, Châu Gia thì trở lại nói cho chúng ta biết, một người đi trong sách kéo một cái lụa trắng, đi vòng qua trên cổ. Đứng không nên động, mặc dù ta kinh ngạc, nhưng thấy Bạch Khai làm, ta cũng chỉ đành làm theo. Như thế nào kéo xuống lụa trắng không cần lắm lời, tóm lại lại dùng tới rồi leo cây công phục. Ngược lại là này lụa trắng dây dưa đến trên cổ, để cho người ta rất khó chịu. Ta vốn cho là vật này còn có thể làm giữ ấm khăn quàng dùng. Dây dưa mới phát hiện, này lụa trắng lạnh dọa người, làm chính mình ngược lại càng lạnh hơn. Đoàn người quấn tốt sau đó đứng thành một hàng, ngơ ngác nhìn Vạn Cẩm Vinh. Bạch Khai ngay tại bên cạnh ta, rất cẩn thận đem cái kia đại trùng tử nhét vào ta phải trong tay, muốn ta siết. Sâu trùng hiển nhiên cũng là cóng đến quá sức, mới vừa nhận được trên tay liền liều mạng hướng ta ống tay áo bên trong chui, làm ta thập phần không thoải mái. Bạch Khai nhỏ giọng nói, bắt được, để ngừa vạn nhất. Nói xong ta chỉ thấy Vạn Cẩm Vinh bên kia, tựa hồ là đem hài tử trên người đai lưng một loại đồ vật hái xuống, với như chúng ta quấn ở rồi trên cổ, đứng lại bất động, người khác ngay tại hài tử thi thể chính phía dưới, hoảng hốt nhìn với hai người đã liền đến cùng một chỗ như thế. Chỉ cảm thấy có một cái chừng mấy thước cao nhân đứng ở phía trước, khỏi phải nói nhiều quỷ dị. Như vậy đứng hồi lâu, bốn phía ngoại trừ lạnh lùng phong, không có bất kỳ sự tình trên tóc. Ta không nhịn được nhỏ giọng hỏi Bạch Khai, đây là đang làm sao? Vạn Cẩm Vinh thế nào không đứng trở lại? Bạch Khai thở dài một tiếng nói, khác lắm mồm, Vạn Cẩm Vinh ở dẫn vật kia đi ra. Quả nhiên, ngay tại Bạch Khai nói xong trong chốc lát, trong tuyết lại vang lên cái loại này đặc biệt có người dẫm lên trên mới có thể phát ra tiếng xào. Sạc, ta theo thanh âm nhìn sang, cái gì cũng không nhìn thấy, lại thấy Vạn Cẩm Vinh có chút giật mình. Tiếp đó, cái loại này tiếng xào sạc liền hướng chúng ta phương hướng tới. Ta có thể cảm giác trong tay áo sâu trùng cũng ở đây đi theo động. Rõ ràng cảm nhận được cái gì, loại tình huống này ta không phải lần thứ nhất trải qua. Miễn cưỡng coi như thích ứng. Thanh âm ấy ở cách chúng ta rất gần vị trí dừng lại. Cuối cùng hoàn toàn biến mất rồi. Đoàn người hay lại là ai cũng không dám động. Ta thấy Bạch Khai nhẹ nhàng động cổ Hà, giống như là không nhìn thấy cái gì. Ta nhỏ giọng hỏi hắn, như thế nào đây? Giải quyết sao? Bạch Khai bỗng nhiên la lên, ai cũng đừng động. Vạn Cẩm Vinh, ngươi dùng đèn pin chiếu một chút bên người chúng ta giấu chân. Vạn Cẩm Vinh có chút kỳ quái đánh sáng đèn pin, quét chúng ta bên chân. Vốn là bốn phía liền cũng không tối, tuyết ánh khắp đại địa đều là âm thầm hồng sắc. Đèn pin quang sáng lên lên, con mắt lần thứ nhất không có thích ứng. Chờ đến ta xoa xoa mới nhìn rõ, trên đất dấu chân có chút kỳ quái. Trước chúng ta đi qua dấu chân, đã bị sau đó tuyết rơi đắp lên, cho nên trước mắt chỉ có một nhóm dấu chân là về phía trước. Là Vạn Cẩm Vinh, nhưng mà để cho người ta cảm thấy quỷ dị là, ngay tại Vạn Cẩm Vinh dấu chân cách đó không xa, vẫn còn có một nhóm dấu chân, hơn nữa còn là từ bên trong đi ra. Vạn Cẩm Vinh cũng nhìn thấu đầu mối, dùng đèn pin đuổi theo dấu chân, phát hiện dấu chân cuối cùng dừng ở mắt kính trước mặt, liền hoàn toàn biến mất rồi. Ta cảm thấy được chuyện này càng ngày càng kỳ hoặc, đi ra là cái thứ gì? Tại sao dấu chân vô căn cứ không thấy? Bạch Khai lúc này nhảy ra đội ngũ, chỉ mắt kính đạo, ngươi ngồi xuống, đứng lên lại. Mắt kính lăng lăng nhìn một chút Bạch Khai, có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là chậm rãi ngồi xổm xuống. Ta còn không hiểu rõ Bạch Khai ý đồ, càng làm cho ta không tưởng được sự tình liền xảy ra. Chỉ thấy mắt kính ngồi chồm hổm xuống rất dễ dàng, nhưng tựa hồ đứng lên phi thường miễn cưỡng. Hắn thử hai lần, vẫn là không có đứng lên. Người trên bả vai rơi xuống đồ vật, tại sao không nói? Bạch Khai đưa tay chỉ một cái. Ta đã nhìn thấy mắt kính mặt cứng ngắc run giật mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.